Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, mỹ vị bong bóng cá. Lôi Nặc lui lại một bước, đồng dạng tay trái nhất dẫn, tay phải phách về phía cung sơ nhị, lưỡng đạo vũ hồn sinh ra sức đẩy, đem bốn phía cát đá cuồn cuộn nổi lên, hình thành mấy chục vòng xoáy. Lôi Nặc thân thể tả diêu hữu hoàng, nỗ lực bảo trì cân bằng. Cung sơ nhị chợt phía bên trái bên khuynh đảo, đồng dạng là thiên hồn dẫn. Lôi Nặc sử xuất ra, hiệu quả so với cung sơ nhị mạnh không phải một điểm nửa điểm. Đối với thiên hồn đưa tới ứng dụng, đừng nói cung sơ nhị, tự liền Tống Chiết đều chịu phục. Dùng đồng dạng lực lượng, coi như Tống Chiết thân là địa tiên, cũng không sánh bằng Lôi Nặc. Ai cũng nói không được rõ ràng, vì sao Lôi Nặc không có tàng tư, mọi người cùng nhau tu luyện, kết quả Lôi Nặc chính là so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Cung sơ nhị không thèm để ý Lôi Nặc thiên hồn dẫn, mà là vừa rồi Lôi Nặc sử dụng thiên hồn dẫn lúc vũ hồn. Vũ hồn, làm sao có thể, Lôi Nặc có thể dùng nội kình sử dụng thiên hồn dẫn. Cái này đã để mọi người không thể nào tiếp thu được. Nhưng này một chút, hắn sử dụng lại là vũ hồn. Cái này càng bất khả tư nghị. Là vũ hồn, Tống Chiết khẳng định nói. Gặp quỷ tại sao có thể là vũ hồn? Điền Dã há hốc mồm. Đây chính là vũ hồn a. Vũ hồn đương nhiên không có gì ghê gớm. Điền Dã thân là tông sư, đối với vũ hồn không thể quen thuộc hơn được. Có thể tiên sinh tại sao có thể có vũ hồn? Điền Dã phát thệ, hắn tuyệt đối không phải khinh bỉ tiên sinh. Có thể thần công điện người biết, tiên sinh thiên phú, vậy thì thật là buồn người a. Coi như hổ nha cái kia thằng nhóc ngốc thiên phú, cũng so với tiên sinh mạnh hơn một mảng lớn. Thiên phú kém đến nỗi loại trình độ này tiên sinh, cư nhiên thành tông sư. Kỳ quái hơn chính là, tiên sinh lúc nào thành tông sư? Vì sao chúng ta không biết? Điền Dã có thể xác định, ban đầu ở Lạc Thành bên ngoài, hắn mỗi một lần nhìn thấy Lôi Nặc thời điểm, tiên sinh là cửu phẩm vũ giả, tuyệt đối sẽ không sai. Trở thành thần công điện cung phụng tông sư về sau, hắn cùng tiên sinh qua rất nhiều lần tay, sung mãn làm bồi luyện, lấy hắn tông sư khả năng, làm sao có thể liền vũ giả cùng tông sư đều phân không được rõ ràng. Phá Phong thành tông tuy là kém xa Phá Phàm thành tiên như vậy oanh oanh liệt liệt, thanh thế cũng không tính là nhỏ. Điền Dã tỉ mỉ hồi ức, cũng không nghĩ đến đoạn đường này trên tiên sinh gì thì rời đi bên cạnh hắn. Chỉ cần bên người, tiên sinh Phá Phong thành tông, hắn không được có thể không biết. Tiên sinh, dùng Tống mỗ xem một chút, mời tiên sinh buông lỏng toàn thân, không nên chống cự, Tống Chiết nói đạo. Không chỉ có Điền Dã kỳ quái, Tống Chiết cũng rất tò mò. Hắn không chỉ có hiếu kỳ Lôi Nặc là lúc nào Phá Phong thành tông, hắn càng tò mò hơn, dựa vào bản thân địa tiên nhãn lực, cư nhiên nhìn không ra đến, lúc này Lôi Nặc cùng hôm qua thấy thời điểm không có gì khác biệt, vẫn là cửu phẩm vũ giả. Cửu phẩm vũ giả không thể sở hữu vũ hồn. Tống Chiết đưa tay khoát lên Lôi Nặc vai lên, thiên địa chi lực dũng mãnh vào Lôi Nặc trong cơ thể, ở trong thân thể hắn bơi một vòng, gương mặt bất khả tư nghị. Như thế nào? Lôi Nặc cũng rất tò mò. Tiên sinh, ngài loại tình huống này, Tống mỗ vẫn là lần đầu tiên gặp phải, trong cơ thể nội kình vẫn còn đang. Nha, có nội kình, cái kia tự nhiên vẫn là vũ giả. Ngoại trừ nội kình, còn có vũ hồn. Tống Chiết cũng há hốc mồm. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Phá Phong thành tông là đúng vũ giả nội kình một lần thăng hoa. Nội kình hội chuyển biến thành vũ hồn. Đã chuyển biến thành vũ hồn. Nguyên lai nội kình dĩ nhiên không tồn tại. Có thể Lôi Nặc trong thân thể, nội kình cùng vũ hồn, kình vĩ rõ ràng, giữa hai bên không có bất kỳ quan hệ, mỗi bên tự bơi tại khác biệt mạch lạc bên trong. Tống Chiết xuất thân không được, không ai chỉ điểm, vũ tu chi đạo, toàn bằng cá nhân sở tìm, sử dụng vũ kỹ, cũng nhiều là từ đồ bậy bạ trong tay giành được. Vũ tu kiến thức căn bản, kém xa con em thế gia. Tuy vậy, hắn chính là địa tiên a. Cái này chủng sự tình, thật sự là bất khả tư nghị. Hắn thật không nghe nói, vị nào tông sư trong cơ thể có thể cho nội kinh cùng vũ hồn cùng tồn tại. Chỉ cần thân thể sinh thành vũ hồn, trong nháy mắt đã bị chuyển hóa thành vũ hồn. Theo trở thành tông sư thời gian càng lâu, lúc tu luyện, sinh thành trực tiếp chính là vũ hồn. Vũ hồn là so với nội kình cao cấp hơn lực lượng. Càng cao cấp lực lượng, bài tha tính lại càng mạnh mẽ. Vũ hồn hội thôn phệ chuyển hóa nội kình. Tiên lực đồng dạng hội thôn phệ chuyển hóa vũ hồn. Coi như rốt nát đi nữa vũ giả, cũng biết đạo bất đồng võ đạo năng lượng là không thể đồng thời tồn tại, sau đó lôi nặc thành người rảnh rỗi. Tống Chiết cùng hai vị tông sư nhiệt liệt thảo luận, đây thật là chuyện mới mẻ con a. Bí sư quả thực không giống người thường, liền tu luyện đều cùng bình thường vũ giả không giống với. Hổ Nha không quan tâm những thứ này, không được quản chuyện lạ gì. Nếu như trước đây ruột trên xuất hiện, vậy cũng là bình thường. Hắn lúc này chính mang theo cái kia dài hơn nửa mét linh quang nghiên cứu, trợn tròn con mắt, khuôn mặt đều áp vào linh quang thân lên, có thể rõ ràng cảm giác được linh quang tồn tại, có thể chính là nhìn không thấy. Tiên sinh, cái này cùng trong suốt ngư giống nhau, chẳng qua so với trong suốt ngư đại thể, nghe nói ăn thật ngon, có muốn ăn hay không rơi? Hổ Nha đối với mỹ thực là không có nửa điểm chống cự năng lực. Đừng quản chua ngọt cay, chỉ cần tiên sinh nguyện ý ăn, hắn đều yêu mến. Đương nhiên, lôi nặc gật đầu đồng ý. Đại sở mỹ thực không nhiều lắm, gặp phải ngon giống vậy nguyên liệu nấu ăn, lôi nặc cũng muốn giải giải sầm. Mặc Hương bỏ lấy chút bột mì đến, nói cho bọn họ chuẩn bị đồ dùng nhà bếp. Lôi nặc phân phó nói, không phải là ngư mà, lôi nặc hội làm. Hắn đang nghĩ ngợi, là làm đốt, vẫn là làm cá rán. Đương nhiên, trong thân thể đột nhiên xuất hiện vũ hồn, cũng để cho hắn bộ dạng làm kích thích. Chẳng qua mình rốt cuộc có tính không là tông sư, việc này nhi còn phải xem Tống Chiết bọn họ nghiên cứu kết quả. Lôi nặc tâm tính tốt, đừng quản kết luận là cái gì, dù sao hắn đã có vũ hồn, tông sư có thể làm đến sự tình, hắn cũng có thể làm đến đi. Một hồi thử một lần, có thể hay không phiêu, chớ nhìn hắn thường thường điều khiển máy bay, thượng thiên phi một vòng, điều khiển máy móc phi hành, cùng mình bay trên không trung, cảm giác kia có thể giống nhau chứ sao. Cầm lấy nhất cái bột mì, hướng về phía linh quang thổi khí, bột mì dính vào thân cá lên, mất một lúc, linh quang xuất hiện ở trước mặt mọi người, quả nhiên là linh quang. Lôi nặc tiên sinh số may, Sở Minh Châu cùng Lý Lăng nghe được tin tức, chạy tới quan sát, hai người từ nhỏ ở đế cơ trưởng thành lớn, thân phận cao quý, tự nhiên không ăn ít linh quang, dù cho như đây. Mỗi lần chứng kiến linh quang thời điểm, vẫn như cũ hội chảy nước miếng. Linh quang loại cá này, thịt cá cũng còn thôi, tuy là cũng là nhân gian mỹ vị, cho dù so với không được trên bong bóng cá 10 cân ngũ thải thần thạch, Sở Minh Châu càng dứt khoát, trực tiếp ra giá. Máy bay đối với đế cơ thành tầm quan trọng là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Cùng lôi nặc giao dịch thời điểm, nàng vẫn như cũ muốn cò kè mặc cả, chứng kiến linh quang, trực tiếp khai ra giá cao, kỳ thực coi như lôi nặc sắp sửa giá cả lật vài lần, nàng cũng nguyện ý giao dịch. Linh quang quá khó được, 300 đế cơ kỵ sĩ, đồng thời động thủ, ba ngày kế tiếp cũng chưa chắc có thể câu được một cái linh quang, coi như câu được cũng sẽ không bán cho nàng. Ở đế cơ thành theo tiểu lớn lên đế cơ kỵ sĩ, cơ bản trên đều ăn xong linh quang bong bóng cá, chỉ cần hưởng qua một lần, trừ phi dùng cướp, nếu không thì sẽ không có người bán, dù cho nàng là đương thời 5 triệu đế cơ cũng không được. Đương nhiên, cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ đế cơ thành quy tắc. Thân là 5 triệu đế cơ, nàng có chút ít quyền cướp đoạt cấp dưới tài sản riêng. Không đổi, Lôi Nặc rất dứt khoát cự tuyệt. Hắn đối với vật mới mẻ thật tò mò. Hắn cần đối với đại sở thế giới có nhiều hơn giải khai. Dù sao ngũ thải thần thạch có thể sử dụng máy bay đổi được. Hơn nữa giao dịch giá cả tiện nghi chết. Đã có thể sử dụng phi thường rẻ tiền giá cả. Có thể có được ngũ thải thần thạch. Cần gì phải dùng trong tay thức ăn đi đổi. Tốt đi, cái kia bán ta phân nửa thịt cá cũng có thể đi. Sở Minh Châu cũng không tức giận. Dù sao cái này chủng sự tình rất thường gặp. Không có bong bóng cá, chịu chút thịt cá đỡ thèm cũng không tệ. 5 triệu bốn chân bên trong, Linh Quang xếp ở vị trí thứ nhất. Ngoại nhân căn bản không biết loại cá này tồn tại. Chỉ có đế cơ thành con dân mới biết được nó có nhiều mê người. Sự thực lên, 5 triệu bốn chân cũng chỉ là đế cơ thành thuyết pháp. Ở 5 triệu mã phỉ nhãn chung, 5 triệu chính là vùng khỉ ho cò gáy. Thứ tốt gì cũng không có. Đương nhiên có thể, sở cô nương chuẩn bị lấy cái gì đổi. Lôi Nặc cười ha hả mà hỏi. Hắn đã xem minh bạch. Đế cơ thành là một cái phi thường phong bế thành thị. Người ở bên trong đều có điểm tình thương không được đủ. Trải qua trăm năm thời gian, các nàng có chính mình giá trị quan, cùng đại sở người bình thường tư duy là bất đồng. Hơn nữa, theo Sở Minh Châu cùng Lý Lăng thân lên, Lôi Nặc cảm giác được các nàng phi thường tính bài ngoại. Chỉ cần không phải đế cơ thành người, vô luận làm cái gì sự tình, đều cần giao dịch, ta còn có một bầu phong dịch tương. Sở Minh Châu ngẫm lại nói đạo, thành giao, kỳ thực Lôi Nặc căn bản không biết phong dịch đem là vật gì. Không được quản Sở Minh Châu lấy cái gì giao dịch, Lôi Nặc đều sẽ đồng ý. Hắn cần tiến thêm một bước giải khai đế cơ thành. Nơi này, quá có giá trị nghiên cứu. Có năng lực che đậy tài thần đặc thù hoàn cảnh, còn có linh quang như vậy trong suốt ngư, ao đầm, rừng rậm nguyên thủy, tử địa, Lôi Nặc đối với mấy cái này đều rất tò mò. Ngoại trừ hiếu kỳ, hắn cần nhất nghiên cứu là, đến cùng vật gì vậy có thể che đậy tài thần tảo miều? Ngũ thải thần thạch bên trong vi sinh vật, là vật gì, như thế nào mới có thể lợi dụng? Cùng những thứ này so sánh với trong tay linh quang ngư thật không coi vào đâu. Hải trên có chiều sương mù, đồng dạng sở hữu che đậy tài thần năng lực, hắn phải nghĩ biện pháp phá giải. Lôi Nặc cảm giác có dũng khí, đại sở sớm muộn muốn cùng huyền người tiếp xúc, thậm chí khai chiến, mà huyền người tựa hồ đối với chiều sương mù rất giải khai. Bọn họ vốn là sinh tồn ở chiều sương mù bên trong. Không được quản tương lai có thể hay không dùng lên. Lôi Nặc cảm giác mình đều hẳn là sớm làm chuẩn bị. Một bầu phong dịch tương, khoảng chừng có 2 thăng tả hữu. Lôi Nặc dùng đao đem linh quang phá vỡ, phân một nửa cho Sở Minh Châu. Sở cô nương, cái này linh quang bong bóng cá ở nơi nào? Làm sao dùng ăn? Hay là ta tới đi, các ngươi chưa thấy qua, sợ là làm không cẩn thận, có thể đừng lãng phí. Sở Minh Châu tiếp nhận hổ nha trong tay chốc lát linh quang, đưa tay sờ khoảng khắc, trong tay bấm đồng dạng trong suốt bong bóng cá, thoạt nhìn rất dùng sức, tựa hồ sợ vật kia chạy thoát. Lôi Nặc liền kỳ quái, thảo nào nói, cái này linh quang bong bóng cá vẫn còn sống. Linh quang bong bóng cá dĩ nhiên không phải sống, có thể nó là linh quang thân trên hoạt tính mạnh nhất khí quan. coi như linh quang cá chết rơi, nó vẫn như cú hội tự chủ giãy giụa thật lâu. Sở Minh Châu giữa ngón tay nhiều thanh tiểu đao, ở tay trên cắt mấy đao, đưa tới Lôi Nặc trước mặt. Linh quang phiêu là nhân gian thánh phẩm, không cần bất luận cái gì chế biến thức ăn, trực tiếp dùng ăn là tốt rồi. Lôi Nặc đưa tay tiếp nhận, nhất cộng 4 mảnh. Sở Minh Châu muốn thử xem Lôi Nặc tính tình. Lôi Nặc tiên sinh, ngài nếm trước nếm. Một mảnh không nhìn thấy linh quang phiêu nhập khẩu. Lôi Nặc đột nhiên cảm giác được mình tới một cái thế giới khác. Mặt tràn đầy phấn hồng, mùi thơm nước mũi, toàn thân đắm chìm trong ấm áp ánh mặt trời bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?